Nữ xứng một lòng thoát khỏi nghèo khó. Tác giả, Cửu Châu Đại Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 205. 205, bá đạo thôn Cô Thành Hào Lộ 09. Tiền Bảo Phương cấp nhị lão sửa sang lại thỏa đáng. Đi trước làm tốt xuất viện thủ tục, thuận tiện kết toán xong nằm viện phí dụng. Sau đó tốn chút tiền trinh thỉnh người đem tiền ba dọn qua đi, tiền mẹ chính mình có thể đi. Trên thực tế nàng đã sớm có thể nhúc nhích, tuy rằng cánh tay còn không có hảo. Nhưng chân hảo hảo, mặt sau mấy ngày tiền ba đều là nàng ở tận lực chiếu cố. Làm tiền Bảo Phương có thể chuyên tâm đi làm buôn bán kiếm tiền, nhà trệt nhỏ còn đơn sơ thực. Cũng may bọn họ có từ trong nhà mang hai giường chăn tử. Phô trên giường bàn thượng tạm thời làm hành động không tiện, tiền ba nằm trên đó tĩnh dưỡng không thành vấn đề. Đến nỗi tiền mẹ, nàng cánh tay bó thạch cao treo, chỉ cần không làm động tác quá lớn việc, ngày thường chú ý điểm cũng có thể lo liệu một chút. Tiền Bảo Phương lúc ấy đáp giường đệm khi riêng, đem cha mẹ trong phòng giường đáp khoan không ít, làm nhị lão ở thoải mái. Không cần hai người tễ ở một chương tiểu trên giường trứng chọi đá, nàng chính mình kia phòng tác. Chỉ là một chương nho nhỏ giường đơn bản, một người trụ vậy là đủ rồi. Tạm thời chú ý không được nhiều như vậy, nhưng mặc dù có trụ địa phương, thiếu đồ vật còn có rất nhiều. Ít nhất nàng cái chăn bông liền không có, tổng không thể lại đi mượn bệnh viện chăn xử. Nhân gia cũng không cho lấy ra bệnh viện dùng không phải, trừ cái này ra. Còn có bình nước, chậu rửa mặt, ống nhổ, phích nước nóng, nấu cơm lò than tử cùng với nồi chén gáo bồn từ từ. Sinh hoạt thượng đồ vật thiếu không phải một chút, trên cơ bản yêu cầu nguyên bộ đặt mua trở về. Phòng trưng lại phải tốn đi một số tiền, vì thế. Tiền Bảo Phương mới vừa đem tiền ba tiền mẹ dàn xếp hảo. Liền ngồi xổm cửa phòng cầm phía trước mua tới giấy bản cùng bút chỉ viết viết vẽ vẽ lên, nàng tính. Toán liệt ra danh sách, đem thiết yếu vật tư liệt hảo lại đi mua, những cái đó không cần thiết liền trước mặc kệ, rốt cuộc đỉnh đầu tiền đã không đến 100. Ở không có khai tân nguồn thu nhập phía trước, bọn họ đến tận lực tiết lưu mới được tiền mẫu nhàn không xuống dưới. Lúc này cũng không nói thuê phòng ở chết quý chết quý. Đi vào thăm dò sàn xe sau liền bắt đầu bận rộn trong ngoài mà lau dọn dẹp. Cho dù chỉ có một bàn tay năng động, nàng cũng đem trống rỗng hai gian phòng nhỏ lại lần nữa rửa sạch sạch sẽ sáng ngời. Tốt xấu so với trước nhiều nhân khí, nhìn đến khuê nữ ngồi ở cửa ở viết cái gì. Đi ngang qua thời điểm nàng ngắm liếc mắt một cái, chăn chậu rửa mặt không cần lại mua đi. Nhà ta phòng ở là sụp, nhưng đồ vật còn đè ở phía dưới đâu. Gần nhất mấy ngày này không hạ qua vũ. Có chút lay ra tới nói không chừng còn có thể dùng. Còn có lương thực, tiền mẹ nhân cơ hội rong dài ra trong lòng cho tới nay nhớ, nàng muốn cho khuê nữ trở về một chuyến. Nhìn xem trong nhà như thế nào, thuận tiện còn có thể đem trong nhà có thể sử dụng đồ vật mang lại đây. Như thế nào cũng có thể tỉnh tiếp theo chút tiêu dùng, ở huyện thành đãi lâu như vậy. Tiền mẹ là đã nhìn ra. Nơi này không thể so ở nông thôn, làm gì đều đến đòi tiền, nàng còn nghe khuê nữ nói. May mắn này không phải sớm chút năm lúc ấy, bằng không còn phải muốn phiếu muốn chứng, như vậy bọn họ chỉ biết càng làm khó. Cũng may phía trên lãnh đạo chính sách hảo, hiện giờ so trước kia rộng thùng thình nhiều, tiền mẹ vì thế chắp tay trước ngực ở trong lòng cảm tạ. Một phen lãnh đạo. Sau đó hỏi khuê nữ nàng vừa rồi đề nghị như thế nào, nếu như vậy. Ta đây trở về một chuyến nhìn một cái, tiền Bảo Phương nghe được trong nhà sụp phế tích hạ còn đè. Nặng lương thực, không có nghĩ nhiều liền gật đầu đồng ý, chăn y phục cũ gì đó khả năng đã không thể dùng, nhưng lương. Thực lay một chút kéo lại đây nói, mặc kệ là người trong nhà ăn vẫn là lúc sau làm buôn bán dùng. Đều là cực hảo, tiền ba biết được khuê nữ chuẩn bị về nhà nhìn xem. Dặn dò nàng sau khi trở về tìm người hỗ trợ liệu lý một chút sụp phòng ở phế tích thượng ngói vật. Liệu gỗ, chờ bọn họ hảo về sau khẳng định còn muốn một lần nữa xây nhà. Vài thứ kia đều còn hữu dụng, không thể gọi người cho rằng bọn họ từ bỏ. cấp tùy tiện lấy dọn đi, tiền mẹ quan tâm chính là trong nhà lương thực. Đồ ăn cùng ra hỏa cái. Nga, còn có gà, nhà ta dưỡng mấy chỉ đẻ trứng gà mái già lạc. Thời gian dài như vậy không quản, không biết còn ở đây không? Ai, ta trở về tìm xem đi, tiền Bảo Phương đáp lời nói. Cảm thấy ở khả năng tính không lớn, rốt cuộc nhìn vừa tới lúc ấy nào đó người cực phẩm trình độ. Gà mái già không nói được đã sớm trở thành nhà người khác trong bụng cơm. Phỏng chừng liền căn lông gà cũng chưa lưu lại, mặc dù có nào chỉ thoát được ma chảo may mắn còn tồn. Tại, bị nàng mang lại đây cũng dưỡng không được, có hay không đồ vật nuôi nấng là một vấn đề. Mấu chốt đây là nhân gia bệnh viện người nhà viện. Dưỡng gà làm dơ địa phương khẳng định sẽ bị chủ nhà đuổi đi người, nói là phải đi về. Tiền Bảo Phương lập tức liền chuẩn bị khởi hành, từ huyện thành đến bọn họ thôn bên cạnh trấn nhỏ. Thượng có xe bus lui tới, nàng tính toán tốn chút tiền ngồi xe, chờ tới rồi trấn nhỏ liền nhìn xem có thể hay không đáp cái bổn thôn hoặc thôn bên xe lừa xe la. Hành cái phương tiện, bằng không dựa 11 đường đi trở về cũng thành, trước khi đi. Nàng cho tiền mẹ 10 đồng tiền gia dụng, làm nàng xem thiếu cái gì liền đi mua. Giờ cơm có thể đến đằng trước bệnh viện nhà ăn mua cơm ăn, trước như vậy tạm chấp nhận. Chờ nàng từ trong thôn trở về, nhìn xem có thể kéo về thứ gì. Đến lúc đó thêm nữa bổ sung bổ đem sinh hoạt ra hỏa cái đều lộng đủ, trong nhà bên kia khẳng định. Là tạm thời trở về không được, bọn họ ở chỗ này ít nhất đến sinh hoạt nửa năm. Một ít đồ vật nên mua còn phải mua, hơn nữa hiện tại đều mùa thu. Thời tiết mắt thấy đã bắt đầu biến lạnh, mùa đông yêu cầu đồ vật cũng đến chuẩn bị lên, này đó cơ bản đều yêu cầu tiêu tiền. Tiền Bảo Phương ngồi trên xe bus trên đường trở về đều ở tự hỏi nàng bước tiếp theo dưỡng gia sống. Tạm biện pháp tới trấn nhỏ khi. Sắc trời còn chưa tới buổi trưa, trấn trên không có gì hồi Tiền Bảo Phương kia thôn xe tiện lợi. Nàng chỉ có thể đi đường hồi thôn, cũng may bọn họ thôn liền ở trấn nhỏ bên cạnh. Khoảng cách thượng rất gần, đi tới cũng gần đây nửa giờ lộ trình, không tính rất xa, bởi vì mùa thu quan hệ. Hơn nữa lúc này hoa màu đều sớm đã thu hoạch, tân gieo lúa mì vụ đông mới vừa nảy mầm. Nhợt nhạt một tầng lục cơ hồ nhìn không thấy, cho nên trên đường hai bên phong cảnh cơ bản nhìn qua đều rất hoang vắng hiu quạnh. Khiến cho Tiền Bảo Phương cũng không có gì cọ sát hứng thú. Nhanh hơn bước chân một đường không ngừng đẩy nhanh tốc độ mà trở về thôn, nhà nàng sân liền ở thôn. Xóm phía sau rác, dọc theo thôn bên đường nhỏ vòng qua đi đến đấy liền thấy được ly đến thật xa. Tiền Bảo Phương liền nhìn thấy sân cửa gỗ mở rộng ra. Không cao tường đất thượng tràn đầy hồ khắc loạn họa dấu vết. Thậm chí còn bị lau bùn lầy linh tinh đồ vật. Chắc là trong thôn đám hùng hài tử kiệt tác bên ngoài xem ra đều như vậy. Bên trong tình huống không sai biệt lắm có thể nghĩ, đãi nàng tiến viện nhìn lên. Quả nhiên không ngoài sở liệu. Không lớn tiểu viện tử như là gặp quá bão cuồng phong quá cảnh giống nhau hỗn loạn bất. Khammer siêu Tiền Ba để ý ngói vật liệu gỗ bị đẩy nơi nơi đều là. Vừa thấy chính là từ sụp phòng ở phế tích chỗ đó lộng lại đây. Cũng không biết lúc ấy là làm gì, trong đó thiếu không thiếu. Tiền Bảo Phương không rõ ràng lắm. Dù sao thoạt nhìn lúc ấy sụp hạ toái khối cùng xa ngang đều ở trừ bỏ cái này. Tiền mẹ cùng nàng nhớ quá gà mái già cũng không gặp. Trong tiểu viện đừng nói gà, liền lông gà đều không có nhìn thấy một cây. Không hiểu được là bản thân chạy, vẫn là bị trong thôn ai sấn nhà bọn họ người không ở bắt được đi hầm ăn, còn có trong viện phía. Trước loại cái bắc thảo, nhìn bị đạp hư không thành, khắp không một cái nguyên lành, mấy thứ này không biết khi nào bị biến thành như vậy. Hiện tại nàng đã trở lại so đo cũng không thú vị. Bằng không truy cứu lên tất cả đều là đầy đất lông gà. Đơn giản xoay người ra cửa lập tức đi tìm thôn trưởng Vương Thúc, nàng đi thôn trưởng ra trên đường. Có người trong thôn thấy được, lập tức thông chi mặt khác quê nhà, bởi vậy chờ Tiền Bảo Phương tới rồi Vương Thúc ra thời điểm. những cái đó nghe được tin tức chạy tới cùng thôn các hương thân cũng cùng nhau tới. Hai bên ở cổng lớn gặp phải, bảo Phương nha đầu. Đã trở lại à, lão Tiền hai vợ chồng như thế nào? Thương chị hết không? Người xem lập tức muốn qua mùa đông. Mọi người đều không dư giả. Thêm quần áo mùa đông phí tiền. Đại gia hỏa mồm năm miệng mười mà chào hỏi. Nội dung không giống nhau. Nhưng lời nói tôn chỉ có một, đó chính là lại đây thăm thăm nàng chuẩn bị gì thời điểm còn tiền. Lo lắng nhà bọn họ khất nợ không cho, hoặc là không có năng lực trả lại, cho nên đến tiên hạ thủ vi cường, bằng không còn người khác chẳng phải là còn không thượng hắn, nhà nàng, tiền bảo Phương không cần. Suy nghĩ nhiều cũng biết này đó đại gia đại thúc đại thẩm nhóm như vậy tích cực mà lại đây mục đích. Vừa lúc nàng cũng có lập tức đem thiếu chướng còn ý tứ. Chẳng qua phía trước là tính toán trước thuận tiện đem thôn trưởng ra cho. Sau đó trả lại những người khác. Bất quá nếu đối phương như thế sốt ruột, vậy cùng nhau hảo, dù sao cũng là phía trước ở thời điểm mấu chốt đáp bắt tay giúp quá vội người. Nàng cũng không ý nhiều kéo dài quyệt nợ, vậy thỉnh thúc bá thím nhóm cùng nhau vào đi thôi, tiền. Bảo Phương nói giơ tay gõ khai trước mắt đại môn, tụ tập mọi người được đến xác thực nói âm. Không cấm đều ngừng hỏi thăm nói đầu an tĩnh lại, ngay sau đó. Thôn trưởng ra cửa mở, ra tới lại không phải Vương Thúc, mà là con của hắn Vương Trung Hoa. Đối phương nhìn thấy tiền bảo Phương sừng sốt hạ, hỏi trước hỏi tiền ba tiền mẹ tình huống, rồi sau đó biết được nàng ý đồ đến sau nói hắn ba không ở nhà. Đi trấn trên làm việc có điểm không khéo, nhưng tiền bảo Phương không nhất định một hai phải tìm thôn trưởng. Có Vương Trung Hoa ở cũng là giống nhau, Trung Hoa đại ca. Tiểu muội ta muốn đem ngày đó mượn tiền còn cho đại gia hỏa. Còn thỉnh ngươi thế Vương Thúc tới cấp làm chứng kiến, tiền bảo Phương thỉnh cầu nói, kỳ thật nàng. Nguyên bản lại đây mục đích không phải cái này, nhưng mà chuyện tới trên đầu. Trước giải quyết nó mới hảo lại nói mặt khác Vương Trung Hoa ngày đó cũng là ở đây. Đối với làm chứng kiến không ý kiến, hơn nữa hắn trí nhớ hảo. Còn nhớ rõ lúc ấy vay tiền bảo Phương ra tiền đều có này đó. Nhìn thấy ở đây người không có tới tề, còn thêm vào gọi người đi kêu một chút, chờ mọi người tới toàn mới ý bảo có thể bắt đầu rồi, tiền bảo Phương khác nhớ không rõ lắm. Nhưng thôn trưởng Vương Thúc cái thứ nhất mượn nàng tiền lại là ký ức hãy còn mới mẻ. Cho nên đầu tiên còn đương nhiên là nhà hắn, đây là 10 đồng tiền. Cảm ơn Vương Thúc ngày ấy ra tay hỗ trợ, nàng trịnh trọng mà đem tiền giao cho Vương Trung. Hoa, Vương Trung Hoa biết lúc này không thích hợp chối từ. Bằng không kêu những người khác như thế nào làm, thân huynh đệ còn minh tính sổ đâu. Thiếu chướng còn tiền vốn chính là theo lý thường hẳn là chỉ là mượn một còn nhị có điểm nhân lúc. Cháy nhà mà đi hôi của, hắn không thể nhiều thu, nhưng tiền bảo Phương kiên trì cấp. Nói là gấp đôi còn, vậy gấp đôi còn, làm người quý ở giữ lời hứa, nàng không thể nói chuyện không giữ lời, nếu không sau này nếu là lại có cái gian nan bắt cấp thời điểm. Ai còn sẽ nguyện ý giúp một chút đâu, đương nhiên lời này là nói cho Vương Trung Hoa cùng mọi người. Nghe, nàng sẽ không làm chính mình lại lưu lạc đến cái loại này hoàn cảnh đi, Vương Trung Hoa cuối cùng. Chỉ phải tiếp được, những người khác cũng nhẹ nhàng thở ra. Kế tiếp theo thứ tự đi lên tự nhiên mà lãnh tiền bảo Phương còn trở về tiền. Thái độ thượng so với vừa rồi hảo không ít bởi vì có thôn trưởng nhi tử làm chứng kiến. Đại gia hỏa cũng không giở trò bịp bợm ý đồ nhiều tham linh tinh. Đều thành thành thật thật mà dựa theo nguyên bản mượn số lượng báo thượng. Rốt cuộc ở cái loại này thời điểm còn đuổi theo vay tiền ra tới. Cho dù là vì gấp đôi trả nợ, nhân phẩm cũng trên cơ bản đều không có trở ngại, tiền bảo Phương ở huyện thành riêng thay đổi linh. Sao, vốn là chuẩn bị tốt, lúc này trả nợ không có một chút áp lực, thuận thuận lợi lợi mà đem sự tình hoàn thành, mọi người bắt được tiền tâm tình không tồi. Hiện trường không khí thập phần hài hòa, tiền bảo Phương vào lúc này đưa ra muốn mượn dùng một lần. Trong đội máy kéo. Tỏ vẻ nàng ba mẹ nhớ trong nhà đồ vật, làm nàng trở về còn tiền là một cái phương diện, một cái khác chính là tính toán đem kia sạp dọn dẹp một chút. Có thể sử dụng đều kéo đến huyện thành đi, cho nên nàng yêu cầu dùng máy kéo hỗ trợ kéo một chuyến, đương nhiên nàng cũng không bạch bạch mượn. Nếu yêu cầu hoa chút tiền nói, có thể cùng nàng nói, không cần không cần, kéo một chuyến đồ vật thôi. Phí không bao nhiêu công phu, Vương Trung Hoa lập tức xua tay trả lời, có kia 10 đồng tiền lót nền. Máy kéo phí một chút du phí liền không tính cái gì. Không cần phải lại làm tiền bảo Phương xuất tiền túi. Bằng không bọn họ đều thành gì, ở đây những người khác vừa nghe cũng vội vàng tán đồng nói có thể. Đáp bắt tay giúp đỡ thu thập vừa lúc nông nhàn không có việc gì làm. Còn không phải là một cái lộn xộn tiểu viện tử sao? Đại gia từng cái duỗi xuống tay là có thể lộng thỏa đáng, tiền bảo Phương không cự tuyệt. Có người tích cực hỗ trợ càng tốt, bằng không chỉ bằng nàng một người. Không biết còn muốn vội tới khi nào đi, trên thực tế mặc dù bọn họ không đề cập tới. Nàng chờ lát nữa đại khái suất cũng sẽ nói một câu. Chẳng qua khi đó khả năng liền phải tiêu pha một chút ra điểm huyết, một đám người vô cùng cao hứng. Mà lập tức rời đi trận địa, đến tiền bảo Phương ra trong tiểu viện bận việc lên, đầu tiên. Phế tích là muốn rửa sạch một lần, gạch đất xà ngang vật liệu gỗ linh tinh nhặt ra tới phân biệt chồng chất đến một bên đi. Về sau lại cái tân phòng nói, không nói được đều dùng được với. Đến lúc đó lặp lại lợi dụng còn có thể tỉnh điểm tiêu phí, tiếp theo phế tích phía dưới đè nặng ra. Cụ giường đệm cùng với xiêm y chăn nồi chén gáo bồn từ từ. Tất cả đều yêu cầu rửa sạch ra tới. Sau đó kêu tiền bảo Phương xem một chút, có thể sử dụng chọn nàng đóng gói mang đi. Không thế nào có thể ai có hứng thú nói có thể cầm đi. Bằng không lưu tại chỗ đó sau đó lại xử lý cuối cùng là nhất mấu chốt lương thực. Bị đại gia hỏa từ chân lương huyệt cái kia nhà ở phía dưới bái ra tới, toàn bộ cũng liền mới tới. Bao tải bộ dáng, bắp đậu nanh tiểu mạch khoai lang đỏ khoai tây, hoặc nhiều hoặc ít đều có. Tất cả đều là thu hoạch phụ thu hậu đội mới vượt phân xuống dưới. Không sai biệt lắm có 1.000 nhiều cân, này đó lương thực là tiền ra hai vợ chồng trên mặt đất. Bên trong triều hoàng thổ bối hướng lên trời bận rộn một năm thu hoạch. Càng là tương lai một năm một nhà ba người người đồ ăn. Còn có tiêu dùng xuất xứ, cũng may lương thực chôn thâm. 1-2-3 cá nhân dễ dàng bái không ra, mà các thôn dân đại đa số cũng không hư đến bái nhân ra. Sinh tồn căn bản phân thượng. Ông trời lại cấp lực không tại đây trong lúc hạ quá vũ. Cho nên lương thực mới vẫn luôn hảo hảo bảo tồn đến bây giờ, chờ mọi người hỗ trợ đem nó toàn bộ làm. Ra tới, nhìn không tổn thất nhiều ít, không khỏi đều thổn thức may mắn một phen, nhưng mà đồ vật mới vừa dọn đến một bên đôi hảo. Nào đó phiền nhân ruồi bọ đã nghe mùi vị đi tìm tới, tiền bảo Phương thấy bảy thẩm mang theo cái gọi. Là mấy cái thân thích hùng hổ mà xông vào môn, chưa cho bọn họ một chút sắc mặt tốt, chỉ hỏi đối phương tới làm gì, nếu là hỗ trợ liền đi theo làm việc, bằng không chạy nhanh đi ra ngoài đường vướng bận nhi, bầy thầm không thuận theo. Vỗ đùi la lối khóc lóc nói, ta nói ngươi cô nàng này sao hồi sự, tốt xấu chúng ta cũng là ngươi trưởng bối, cứ như vậy cùng ta nói chuyện, chính là. Đều lớn như vậy số tuổi, không một chút vãn bối hảo khuê nữ hình dáng, đều bị đại ca đại tẩu chiều hư. Tiền gia nhị thúc nhị thẩm hắt đệm nổi giận nói, theo này hai người mở miệng. Mặt sau đi theo mặt khác mấy cái quanh co lòng vòng thân thích đều bắt đầu tranh nhau ra. Tiếng, trong đó có thuyết giáo tiền bảo Phương chống đối trưởng bối. Có mắng nàng không biết xấu hổ ra mặt dày. Có muốn đông muốn tây tưởng chiếm tiện nghi, còn có nhìn ra nàng ba mẹ phòng chừng không ra gì đại sự. Thăm khẩu phong muốn biết nhà bọn họ nằm viện xem thương tiền là nơi nào tới, đối này. Tiền bảo Phương mặt vô biểu tình mà nghe bọn hắn ở đàng kia tất tất. Sau đó dưới chân một trọn, từ một cái góc xó xỉnh tìm ra phía trước nàng nhét vào đi dao phay chất lượng không tồi. Bảo bối chôn trần hơn 10 ngày. mặt trên như cũ sáng long lanh nhìn qua thập phần sắc bén, tiền bảo phương đem này cầm lên. Ánh mặt trời chiếu dưới, chỉ thấy thân đao thượng phản xạ lóa mắt quang mang, chiếu đến nào đó hạt bức bức người trong mắt tức khắc lực chấn nhiếp 10 phần. Làm cho bọn họ chậm rãi bất chi bất giác tiêu âm mơ siêu, như thế nào không nói. Tiền bảo phương thong thả ung dung mà búng búng đao mặt. Phát ra trong trẻo một tiếng hỏi, bầy thầm còn nhớ rõ lần trước bị gia hỏa này chém trúng đao. Theo bản năng run run hạ không lại tất tất, mặt sau những cái đó thân thích thấy vậy càng là nói không lời nói tới. Giống như tập thể người câm giống nhau, một màn này kêu tiền bảo phương phía sau hỗ trợ thu thập đám. Người thấy, thiếu chút nữa nhịn không được đều cười ra tiếng tới, quả nhiên là chân trần không sợ xuyên dày. Hoành sợ không muốn sống, tiền đại thúc ra khuê nữ như vậy một lợi hại lên. Dĩ vãng những cái đó bởi vì tiền gia phu thê tính tình hiền lành mà khi dễ đi lên gia hỏa. Xem lập tức không thanh đều, Vương Trung Hoa nhìn tiền bảo phương có thật động đao ý tứ. Đang muốn khuyên một chút nói bởi vì những người này phạm tội không đáng giá. Hắn cha liền tới rồi, đây là vây quanh làm gì đâu. Vương Thúc gần nhất liền sụ mặt gian dạy câu, đương nhiên hắn chiều chính là bầy thầm một đám người. Bên kia, bởi vì đối phương ngày thường ở trong thôn liền không phải cái sống yên ổn. Không phải cùng nhà này nháo chính là cùng kia ra xảo. Còn quan ái bắt nạt kẻ yếu ức hiếp người nhà, là hỏa khó giải quyết lại đầu lĩnh ở thôn trưởng trước mặt. Bầy thầm đám người không dám lỗ mãng, chỉ lẩm bẩm nói không làm gì. Lại đây xem một cái từ từ tiền bảo phương không hề cố kỵ mà phá đám. Thúc, bọn họ còn tưởng dọn không nhà ta lạc, liền điểm đường sống đều không cho lưu, thôn trưởng lập tức giận nhan tàn khốc mà cùng bầy thầm bọn. Họ xác nhận, cuối cùng mặc kệ đối phương có thừa nhận hay không, hắn đều đem người huấn một hồi đuổi đi đi, bầy thầm cùng nhị thúc nhị thầm ở đi lên hung hăng chừng. Mắt nhìn tiền bảo phương liếc mắt một cái. Bị nàng giơ dao phay làm cái cắt cổ động tác, sợ tới mức ba người lập tức cầm lòng không đậu mà lùi về cổ. Một đám mà lưu so con thỏ còn nhanh, này đám người lại đây một chuyến cái gì cũng chưa vớt được còn. Uổng bị một thân tao, tội gì tới thay, tiền bảo phương tỏ vẻ xem không hiểu đám cực phẩm mạch não. Quay đầu liền đem này vứt tới rồi sau đầu, nàng có càng chuyện quan trọng đi làm. Mới không bằng những người đó dây dưa hạt lãng phí công phu. Không duyên cớ nâng lên đối phương, trực tiếp làm lơ tức hảo chờ đuổi đi kia đám người. Vương Thúc thần sắc hòa hoãn xuống dưới, hướng tiền bảo phương dò hỏi hạ nàng ba mẹ thương thế tình huống. Biết không gì trở ngại sau không cấm nhẹ nhàng thở ra. Sau đó lại biết được dự tính của nàng, đối với nàng mượn máy kéo hành vi không phản đối. Còn làm nhà mình nhi tử đến lúc đó đi đưa nàng, mặt khác. Còn có một việc các ngươi nếu muốn ở huyện thành dưỡng thương. Đánh giá hồi lâu cũng chưa về, chờ lát nữa ta về nhà khai trương chứng minh cho ngươi. Cũng hảo đãi ở đàng kia càng danh chính ngôn thuận chút. Để ngừa bị cha được trục xuất trở về, Vương Thúc đề điểm đến phương diện này. Tiền bảo phương xác thật không nghĩ tới quá, rốt cuộc lấy nàng hiện có đời sau tư duy. Sẽ không cảm thấy chỉ là từ ở nông thôn thôn đến huyện thành xem cái thương. Còn muốn làm cùng loại ở tạm chứng linh tinh đồ vật nhưng đầu năm nay không thể so đời sau. Tưởng ở huyện thành đợi, nếu hộ khẩu không ở nơi đó nói, thân phận chứng minh ắt không thể thiếu, bằng không nếu là không bị điều tra ra còn hảo. Một khi điều tra ra, không riêng đương sự bị khiển hồi, tương ứng thôn đội trưởng cũng muốn ăn dưa lạc, Vương Thúc ngầm bị đại gia kêu thôn trưởng. Kỳ thật hắn chính là bổn thôn đại đội trưởng đội sản xuất. Đối với những việc này có chút hiểu biết, cho nên ở hiểu biết đến tiền bảo phương một nhà tình huống sau chạy nhanh cấp làm bổ lậu tiền bảo. Phương vội vàng cảm tạ một phen, thừa dịp mọi người bận việc không đương. Nàng tùy Vương Thúc hồi nhà hắn khai trương chứng minh mặt trên viết bọn họ một nhà lưu. Tại huyện thành nguyên nhân, cùng với đại khái thời gian ngày, ghi rõ ngày mùa thời điểm sẽ trở về, không chậm trễ sinh sản nhiệm vụ vân vân. Cuối cùng đắp lên một cái trong đội đỏ thẫm ấn, bởi vì thành trấn hộ khẩu không chuyển biến tốt đẹp. Tạm thời chỉ có thể trước cứ như vậy, Tiền Bảo Phương nghĩ. Chờ thêm 2 năm có lẽ liền có cơ hội lại làm thay đổi, chuyện này làm tốt sao? Tiểu viện bên kia đồ vật cũng sửa sang lại không sai biệt lắm. Có thể mang đi cơ bản đều đóng gói ra tới. Dư lại đại bộ phận chỉnh lý đến các nơi dùng bắp rơm cắn cái hào. Tiểu bộ phận kêu hỗ trợ người cầm đi phân, vật chất thiếu thốn như vậy nhiều năm. Ở nông thôn từng đường kim mũi chỉ một gạch một ngói đều có người hiếm lạ, Tiền Bảo Phương ghét bỏ. Không cần, đều có người tưởng cầm đi dùng, chờ hết thảy thu thập thỏa đáng. Vương Trung Hoa đi mở ra trong đội máy cày rất tay. Mọi người đáp bắt tay đem đóng gói đồ vật dọn lên xe đấu. Lại đi cùng hai cái tráng tiểu hòa. Cuối cùng kêu Tiền Bảo Phương đi lên ngồi xong. Máy kéo thình thịch mà khởi động rời đi thôn, huyện thành bên kia Tiền mẹ đã đang nhìn mắt dục xuyên. Mà chờ, bọn họ người vừa đến. Nàng liền nghe thanh âm nghênh về đến nhà thuộc viện ngoài cửa lớn, người nhà viện không cho tiến. Máy kéo loại này xe. Vì thế đại gia xuống dưới bắt đầu dọn đồ vật trong lúc. Vương Trung Hoa nhìn thấy Tiền Bảo Phương nhà bọn họ ở tại như vậy địa phương. Nhịn không được lộ ra vài phần hâm mộ. Tuy nói phòng ở là thuê, nhưng hoàn cảnh tốt a. Chung quanh người thoạt nhìn đều là có văn hóa. Tinh thần diện mạo cùng ăn mặc cùng ở nông thôn trong thôn không giống nhau. Lệnh người hướng tới không thôi, nhưng chờ đến biết được Tiền Bảo Phương thuê nhà phí dụng sau. Hắn liền lập tức đánh mất trong đầu toát ra tới về điểm này không thực tế ý niệm mơ siêu trụ trong. Thành hảo là hảo, liền quá phí tiền, trụ không dậy nổi, Tiền Bảo Phương không nhận thấy được vị này đồng hương tâm lý lộ trình. Nàng chính vội vàng chỉ huy tiểu tử nhóm đem lương thực đống đến nàng kia phòng đi. Bên trong đã thu thập hảo một mảnh địa phương, riêng dùng đại khối giấy dầu lót phòng ẩm, giấy dầu phía dưới còn gác tấm ván gỗ tử, chờ lương thực đống đi lên sau lại lấy chiếu tử che đậy điểm. Không sợ lương thực bị ẩm mốc rớt, hơn nữa nàng lúc sau có khác tính toán. Nếu là trở thành sự thật nói, này đó lương thực phòng chừng sẽ không gửi lâu lắm mơ siêu mặt khác còn có đệm chăn xiêm y cũng đều. Đặt ở nàng nơi này, qua đi đều đến tháo giặt sạch sẽ mới có thể một lần nữa sử dụng. Bằng không dơ hề hề xem cũng chưa mắt thấy, dư lại nồi chén gáo bồn chờ tạp vật tắc trước đôi ở cửa. Tiền Bảo Phương đối này cũng có an bài, Tiền mẹ nhưng thật ra muốn động thủ bắt đầu cọ cọ rửa rửa. Nhưng Tiền Bảo Phương nhìn nàng còn không có hảo thấu cái tay kia cánh tay. Quyết đoán ngăn lại không làm. Miễn cho một cái không cẩn thận thương càng thêm thương, đợi cho trở lên vội xong. Vương Trung Hoa không có lập tức đi, mà là vào nhà vấn an một chút Tiền ba. Truyền đạt đại đội trưởng đối này quan tâm cùng an ủi, Tiền ba thập phần động dung. Liên tục nói lời cảm tạ, nhàn thoại quá một lát. Vương Trung Hoa đúng lúc đưa ra cáo từ, bởi vì bên này lộn xộn. Tiền ba không có ở lâu bọn họ. Làm nhà mình khuê nữ hảo hảo đưa tặng người ra Tiền Bảo Phương đồng ý. Ngồi trên máy kéo đưa bọn họ đến đầu đường. Thỉnh tiểu tử nhóm từng cái uống bình nước có ga làm cảm tạ. Không cho người bạch hỗ trợ. Hết chương.